Lược Thiên Ký, chương 1267, si mê với đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1296, si mê với đạo. Sợ là tu vi càng cao người, khoảng cách tiên giai càng gần người, càng khó khăn ngăn cản đây ba đạo kinh nghĩa dụ hoặc đi. Liền như thế lúc Phương Hành mặc dù cũng lần cảm giác cái kia cực nhạc hoan hỉ công kinh nghĩa có lớn lao lực hấp dẫn, liền cho hắn một loại cảm giác kinh này bên trong, dường như đã bao hàm tất cả Phật lý giáo nghĩa, chỉ cần tu hành này công, liền có thể từng bước một tiếp xúc đến Phật lý bên trong cao thâm nhất cảnh giới, sau đó bất hủ không hỏng, thành tiên thành Phật đều là trong một ý nghĩ, nhưng dù sao, trong lòng của hắn có giới nghi ngờ chính mình lòng cầu đạo không có như vậy bức thiết, chính là Phật lý cộng minh, cũng bởi vì Phật quả nguyên bản chủ nhân cũng không phải mình, mà là thần tú. Cho nên đối với hắn hình thành sức hấp dẫn cũng không phải rất đủ, bởi vậy hắn vào lúc này, ngược lại cơ duy nhất có thể miễn cưỡng tự kiềm chế người. Nhưng Hưu Tổ cùng Ngao Liệt lại khác biệt, bọn họ càng cường đại, kinh văn kia đối bọn hắn dụ hoặc liền càng mãnh liệt. Ba vị tôn chủ rất là lợi hại, sớm tại bọn họ truyền công thời điểm cũng đã kinh coi là tốt phía sau hết thảy, biết ba người này cầm tới kinh văn tới không sẽ lập tức tu luyện, mà là sẽ tính toán đẩy ra diễn lĩnh hội, ý đồ từ đó tìm ra một loại nào đó sơ hở cùng bẫy dập đến, mà ở trong quá trình này, liền đủ để cho bọn họ đắm chìm trong đây kinh văn bên trong, đem loại kia đối với kinh văn lợi dụ từng bước một nuôi đến cường liệt nhất trạng thái. Bây giờ, Hưu Tổ thình lình cái thứ nhất cầm giữ không được chuẩn bị đi trực tiếp bắt đầu tu luyện này công. Phương Hành thấy một lần, lại là giật nảy mình, vội vã nhảy dựng lên. Mặc dù hắn cũng không có cái gì xác thực chứng cứ, để chứng minh đây kinh văn xác thực có vấn đề, nhưng hắn trực giác cảm thấy, không thể tu hành. Chỉ cần ngay từ đầu tu hành, cái kia liền ngã vào truyền công người bẫy dập. Phương Hành tiểu sư huynh, không cần ngăn cản ta, ngươi phải làm nhìn ra được ta lúc này cũng không bị kinh văn mê hoặc chính trái lại, ta cảm giác mình vô cùng thanh tỉnh cũng là càng trước nay chưa có tiếp cận với, đạo thậm chí. Ta cảm giác mình rất nhanh liền có thể chạm tới hắn, cho nên tuyệt đối không nên ngăn ta, vì cầu đạo, lão phu tình nguyện đi dẫm mạnh cạm bẫy này, tình nguyện đi tiếp nhận loại kia hung hiểm. Hưu Tẩu tự nhiên là nhìn ra Phương Hành ý đồ, không đợi hắn nói chuyện, liền đã trầm giọng mở miệng. Phương Hành xác thực dự định ngăn cản hắn, nhưng nghe hắn, lại lập tức nao nao, ngược lại không tốt hơn trước. Hắn ngược lại là biết Hưu Tẩu thực sự nói thật. Hắn cũng không có bị mê hoặc thần trí thanh tỉnh cảnh giới bình thường, nhưng là bị kinh văn kia bên trong thâm ảo đạo lý cho dẫn động. Ta cũng muốn đi tu hành, còn không có thể giải quyết Hưu Tẩu, Ngao Liệt bỗng nhiên cũng thấp giọng mở miệng, thần sắc có phần có một ít xấu hổ. Hoặc là nói ta, đã bắt đầu tu hành, làm ta thấy được đây Đông Hoàng Quy Nhất Công bên trong phương pháp vận chuyển khí huyết lúc đã không tự chủ được. Hỗn trướng, Phương Hành đột nhiên lên tiếng hét lớn, lại đem Ngao Liệt dọa giật mình, không dám nói tiếp nữa. Phương Hành cả giận nói, các người hai cái vương bát đản, cái này cầm giữ không được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản so với bọn hắn dự đoán thời gian còn thiếu, bọn họ còn đánh giá lấy các người ít nhất cũng phải 3 ngày mới có thể kìm nén không được đây, kết quả các ngươi liền 1 ngày liền mắc lừa đây. Lộc lão đầu cái tên vương bát đản ngươi, không phải còn muốn lấy cầu tiên cầu trường sinh sao? Kết quả gặp như thế một phần kinh văn, liền một lòng chỉ cầu đạo bất luận cái khác rồi. Còn có ngươi cái chết rắn thối cá trạch tỷ thì ngươi còn trong tay người khác đây, ngươi liền phải ở lại chỗ này tu cái gì cực khổ kiện tử công, mặc kệ nàng rồi. Cái này, hai người đều có chút lúng ta lúng túng, cảm thấy Phương Hành trong lòng nổi giận đùng đùng. Lĩnh hội đạo này cũng không cần thời gian quá dài đi. Có lẽ ta tu luyện môn công pháp này, đối với đoạt lại tỷ tỷ của ta, hay là có trợ giúp rất lớn. Quá rồi thật lâu, bọn họ mới ngượng ngùng trả lời, nhìn bộ dáng này, rõ ràng vẫn còn có chút may mắn. Phương Hành hít một hơi thật sâu, đột nhiên liền trầm mặc lại. Trong lòng của hắn cũng rất là minh bạch mình bây giờ nhưng thật ra là nói không phục hai người bọn họ. Cũng là bọn hắn hai cái dù sao coi như tôn trọng chính mình, lúc này mới có kiên nhẫn cùng mình phân trần, bằng không mà nói đã sớm liều lĩnh đầu nhập vào tu hành bên trong đi. Còn nữa, liền tính hai người bọn họ lại tôn trọng chính mình, nếu như chính mình khư khư cố chấp định muốn ngăn cản hai người bọn họ tu hành, chỉ sợ cũng phải từng chút qua đi rơi hai người này kiên nhẫn cuối cùng. Thậm chí có khả năng trở mặt với mình, càng quan trọng hơn quả là, liền là mình cũng thâm thụ cái kia Phật môn cực nhạc hoan hỉ công dụ hoặc. Ở trong đầu hắn còn có mặt khác lưỡng quyển sách kinh văn, hắn đều không dám suy nghĩ, bởi vì có lẽ ngay tại hắn tiếp xúc đạo gia vô lượng đạo hóa công hoặc là Đông Hoàng Quy Nhất Công về sau, loại kia sức hấp dẫn liền sẽ gấp bội tăng trưởng, đến lúc đó chính mình cũng biết cầm giữ không được. Loại cảm giác này thật làm cho hắn cảm giác phẫn nộ a hát. Nhất là bực này sờ không được nhìn không thấy, thậm chí đều không xác định tiềm ẩn hung hiểm ghét nhất. Liền có một thân man lực cũng không làm gì được loại này hung hiểm nửa phần. Ngươi, liền không nên ngăn cản chúng ta a. Hưu tẩu lúc này đã ngượng ngùng mở miệng, có lẽ kỳ thật ba vị tôn chủ thực cũng không ác ý đây. Đúng, có lẽ quả là chúng ta suy nghĩ nhiều, chính mình hù dọa chính mình, dù sao bọn họ nếu là thật sự đối với chúng ta có cái gì ác ý lời nói, không có đạo lý sẽ đem bực này huyền ảo công pháp truyền cho chúng ta a hát, dù sao tu luyện công pháp này về sau chúng ta lĩnh ngộ càng sâu, thực lực bản thân cũng biết dâng lên càng nhanh, ngược lại là gây bất lợi cho bọn họ lại thế nào đần như vậy, hết lần này tới lần khác khinh truyền ba chúng ta đạo kinh văn. Ngao Liệt cũng đang nỗ lực giải thích lại tựa hồ như không có phát hiện, hắn đã ẩn ẩn tại vì cái kia ba vị tôn chủ giải vây. Tốt không cần nói, Phương Hành chợt bình tĩnh lại, thật dài thở một hơi, thần sắc cũng biến thành bình tĩnh. Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt đều nao nao, ánh mắt kỳ dị quay đầu hướng hắn nhìn lại. Các ngươi muốn tu luyện đây lưỡng môn công pháp, kỳ thật cũng là nhân chi thường tình, ta có thể hiểu được, nhưng các ngươi dù sao cũng phải cố lấy đại cục, chẳng lẽ chúng ta liền chính xác ở lại đây không đi? Tiểu Tam A Hát, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi liền không cứu được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nhất thời trở nên tâm bình khí hòa, ân cần khuyên. Cho nên A Hát, công pháp có thể tu luyện, nhưng dầu gì cũng phải bảo đảm chúng ta không lại ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian mới là tới, chúng ta trước thương lượng một chút, nhìn xem có khả năng hay không tại một tháng thời gian bên trong, liền lĩnh ngộ công pháp này tinh túy. Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt hai cái, vốn là còn chút lo lắng hắn sẽ ngăn cản, chợt nghe hắn nói như vậy, lại lập tức mừng rỡ. Đúng, đúng, nói đúng lắm, chỉ cần dùng tâm nghiên cứu, nói không chừng rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ. Đúng vậy a, ta cảm giác mình đối với đây kinh nghĩa, trên thực tế chỉ cách một tầng giấy dán cửa sổ mà thôi. Hai người này vừa nói, vừa đi lên đến đây, lại là biểu lộ ra một loại, chỉ cần Phương Hành đồng ý hai người bọn họ tu luyện, vậy liền mười phần thỏa mãn, đối với chuyện về sau đều tràn đầy đều là lừa gạt bộ dáng đến, mà Phương Hành trong lòng mặc dù cũng hết sức bất mãn, nhưng trên mặt lại cũng không biểu lộ ra, nhưng là hai tay nâng lên, thật nhanh ở trong hư không vẽ lên vài vẽ, giống như là tại viết những gì. Chuyện của, tôi, nét, các ngươi đến xem đạo này kinh nghĩa, Phương Hành vừa nói, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt đều là lấy làm kỳ cùng một chỗ tới gần đến xem. Cũng liền tại bọn hắn hai người đều là tiến nhập chính mình 10 trượng phạm vi về sau, Phương Hành cái kia nhìn lên đến đang vẽ bùa hai tay, đột nhiên đồng thời dương lên, sau đó hai cái tay áo đột nhiên phồng lên, như là hai cái đại phong xa, lăn lộn lặn đi đem hai người bọn họ gắn vào bên trong. Hưu Tẩu cùng Ngao Liệt hai người đều bị kinh văn làm hoa mắt chóng mặt, tăng thêm không có nửa điểm lòng nghi ngờ, lại đồng thời bị Phương Hành giấu ở trong tay áo hai cánh tay đè xuống đầu, sau đó. Bắt heo đại pháp, đã thi triển ra, lưỡng cái lối đi thình lình tại tay áo ngọn nguồn xuất hiện. Oanh, oanh, đương nhiên đó là hữu kinh vô hiểm, hai người này lại trực tiếp bị Phương Hành cầm vào thức giới bên trong đi. Hô, làm xong một bước này, Phương Hành cũng là trầm lắng thở dốc một hơi, có chút kinh hãi. Vừa mới làm như vậy, thực tế quá hung hiểm, bàn về tu vi, hắn so hai người này đều kém không ít, bàn về thực lực chỉ sợ cũng thắng bại khó liệu, mà đây bắt heo đại pháp, hoặc nói tụ lý càn khôn, mặc dù xuất quỷ nhập thần, uy lực mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn là một đạo thần thông, vừa rồi nếu như tại hắn lúc thi triển bị hai người này xem xét tra xét, nhất thời phản kháng lên, chính mình coi như đổ đại mi, không để ý liền sẽ bị bọn họ đả thương, còn sẽ khiến lòng nghi ngờ của bọn họ, cũng may hai người này tương đối tin tưởng mình, lúc này mới nhất cử thành công. Muốn tu luyện, liền tốt tại ta thức giới bên trong tu luyện đi. Phương Hành đem hai người kia thu nhập thức giới bên trong, lập tức dẫn động trùng trùng điệp điệp thế giới chi lực, đem Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu trấn áp lên, sau đó lại tiện tay từ bên trong bắt được hai đầu đã tu luyện đến trúc cơ cảnh giới heo, từ Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu trên người phân biệt lấy mấy sợi thần hồn cùng tiên huyết, mệnh bọn họ biến hóa thành Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu bộ dáng, lại tiện tay bày ra đại trận che lấp khí tức. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Phương Hành thấp giọng phân phó, sau đó liền tay áo vẫy một cái, bay bước ra đây một tòa cung điện tới trên núi. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên giáo chủ đây nếu đi nơi nào a? Phương Hành bây giờ một thân khí tức thực sự quá hùng hồn, chợt vừa xuất hiện giữa không trung bên trong, liền lập tức có người nhẹ giọng hỏi ý kiến, người nọ lại là đây quên tục núi Sơn Chủ, một thân tu vi tại Nguyên Anh đỉnh phong đại tu, mở miệng đang lúc rất là khách khí, mỉm cười xá dài thi lễ. Ha ha, hai người bọn họ si mê tu hành, chính ta ngốc khí muộn, đi ra ngoài trước đi đi. Phương Hành cười ha ha một tiếng, cũng không đợi câu trả lời của hắn, liền hóa thành lưu quang, thẳng chui ra khỏi ngoài núi. Phi độn thời điểm, hắn thậm chí đã chuẩn bị xong vài khung phi kiếm tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Bất quá ngoài dự liệu cái kia Sơn chủ cũng không xuất thủ ngăn cản, nhưng là hỏi ý một tiếng, liền thu lại khí tức. Sơn chủ thực không cần ngăn cản bọn họ ra ngoài sao? Tại cái kia Sơn chủ tu hành trong động phủ, lại có tiểu đồng nhi thấp giọng hỏi thăm, có chút bận tâm. Ha ha, tùy hắn đi đi. Cái kia Sơn chủ lại là nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Dù sao hắn tiểu thế giới đã bị lấy đi, cũng không thể rời bỏ đây tiên cảnh, hơn nữa hắn hai cái bằng hữu đều là đã trúng đạo chướng, lại khó quay đầu lại, ngược lại là đây tiểu nhi tu là thấp nhất, vẫn còn có thể bảo trì nhất thời nửa khắc thanh tỉnh, bất qua cũng không việc gì, hắn muốn đi ra ngoài đi dạo liền theo hắn đi, đã tiếp nhận cái này đạo pháp truyền thừa, liền không có đào thoát đạo chướng lý lẽ, chúng ta bây giờ giám thị quá nghiêm, ngược lại có khả năng đã quấy rầy bọn họ, để tâm hắn dưới do dự, không dám tu luyện, ba vị tôn chủ đem bọn hắn đặt ở chúng ta nơi này, mà không phải giữ ở bên người, chính là đạo lý này, lại cho phép hắn đi, xem trọng hai người khác là được. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.